Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, thật người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Nghe được Lưu Kiệt những lời này, Hayoshi Karudo sắc mặt đại biến, muốn rút người ra né tránh, đã không còn kịp rồi. Lưu Kiệt nặng nề một kiếm, hướng Hayoshi Karudo trên mình chém tới. À, Hayoshi Karudo kêu thảm một tiếng, huyết quang tung tóe, một cánh tay của hắn bị Lưu Kiệt cho chặt đứt. Nhưng mà Lưu Kiệt cũng không vì là bị thương mà ảnh hưởng đến công kích. Lúc này, hắn cho thấy cường đại nghị lực, dù là bên hông máu tươi tung tóe, cũng không cho kẻ địch cơ hội thở dốc. Vô số người xem, vào thời khắc này nhìn trầm mặc lại, đây là lấy mạng đổi mạng lối đánh à? Lưu Kiệt, là thật bá đạo, Đông Phương người đàn ông, cũng có thật người đàn ông. Lưu Kiệt huy động niết bàn kiếm, chặt đuổi theo, hướng Hayoshi Karudo chém ra dày đặc kiếm quang. Hayoshi Karudo đau cơ hồ đã hôn mê, hắn giờ phút này rung động trong lòng. Phải biết, còn mở tiền chiến, hắn còn cảm thấy lấy Lưu Kiệt năng lực thực chiến, căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Mà bây giờ, hắn lại lâm vào như vậy nghịch cảnh bên trong. Cánh tay đều bị chém đứt một cây. Mất đi một cây cánh tay Hayoshi Karudo, lại đối mặt dậy Lưu Kiệt bộc phát công kích mãnh liệt, không khỏi được áp lực lớn hơn. Lưu Kiệt, ngươi không nên ép ta. Hayoshi Karudo nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe được, hắn giờ phút này vô cùng sao động, đã lại nữa tính táo, hoàn toàn bị mang nhập đến Lưu Kiệt chiến đấu tiết tấu chính giữa. Lưu Kiệt một bên huy động niết bàn kiếm, một bên cười lạnh nói, làm sao, ngươi còn có hắn thủ đoạn sao? Xử hết ra à, giờ phút này, toàn năng cuộc so tài tràng quán bên ngoài, bầu trời bên trong, đột nhiên gian mây đen đầy vải đứng lên, thỉnh thoảng có nặng nề sấm sét nổ vang. Hayoshi Karudo sắc mặt hoàn toàn điên cuồng, nói thật, hắn đã không có nhiều ít thủ đoạn, đang chiến đấu tiến vào ác liệt thời điểm, trên người hắn càng lúc càng nhanh tốc độ, chính là hắn lá bài tẩy. Trừ phi, Hayoshi Karudo chợt cắn bể đầu lưỡi, một giọt máu tươi dính ở tay hắn trên ngón tay, huyết tế, thi quỷ đoạt hồn, đột nhiên gian, từng đạo màu máu đỏ minh văn vô căn cứ xuất hiện, trôi lơ lửng ở trong không khí. Một cổ yêu tà hơi thở tản ra, có thể thấy, đang sử dụng liền cái này thủ đoạn sau đó. Hayoshi Karudo thần thái ngay tức thì uể oải đi xuống, đầu lưỡi máu, là trong cơ thể máu tươi, không xem hút hết hắn lực lượng, còn chi nhiều hơn thu hắn tiềm lực. Sử dụng thi quỷ đoạt hồn sau đó, Hayoshi Karudo cần đếm tháng thời gian mới có thể khôi phục. Toàn bộ sân so tài lên, đột nhiên vang lên từng tiếng âm u trầm ngâm, tiểu quỷ tiếng kêu từ bốn phương tám hướng truyền tới, tựa như cái này sân so tài lên, biến thành một khối yêu tà chi địa, màu máu đỏ minh văn vãi hướng sân so tài các nơi. Từng con đầu sinh hai giác yêu tà quái vật, ở hư không bên trong hiện hình. Những thứ này cũng không phải là chân chính thật thể sinh vật, mà là Hayoshi Karudo sử dụng loại tà pháp này, điều dụng trong thiên địa tà niệm, hình thành năng lượng thể. Rất khó phán đoán những thứ này yêu tà trên người quái vật thực lực hơi thở. Nhưng là vậy, từng cái quái vật cũng giữ tợn cười, đặc biệt đáng sợ. Hayoshi Karudo núp ở quái vật phía sau, lạnh lùng nói, Lưu Kiệt, cho dù ngươi thực lực rất mạnh, vậy thì như thế nào? Như vậy chi hơn thi quỷ quái vật, cắn người khác, người hồn phách đều đưa tan thành mây khói. Dưới đài, Túy Kiếm Tiên đã chạy tới, hắn khẽ nhíu mày, như là rất không thích loại này tà dị lực lượng, đưa tay đè ở trên chuôi kiếm. Nếu như Lưu Kiệt có bất kỳ không địch nổi dấu hiệu, hắn cũng sẽ lập tức xuất thủ cứu Lưu Kiệt. Trên thực tế, ở trong mắt của rất nhiều người xem ra, Lưu Kiệt đã đủ ưu tú. Hắn chỉ là một người năng lực cấp 6 mà thôi. Nhưng đem Hayashi Karudo như vậy cấp 8 thiên tài ép đến loại này. Cái này đã đủ rồi. Cho dù Lưu Kiệt ở chỗ này thua mất thi đấu, cũng không có người bất kỳ sẽ cười nhạo Lưu Kiệt. Cũng sẽ không có bất kỳ truyền thông sẽ đi viết Lưu Kiệt mặt trái tin tức. Đảo quốc thủy quân ngoại trừ. Nhưng mà, Lưu Kiệt tay cầm niết bàn kiếm, đứng sừng sững tại sân so tài bên trong, vẻ mặt nhưng là dị thường ổn định. Ta nói qua, cái này trận thi đấu, ta thắng chắc. Một cổ khó tả huy hoàng từ Lưu Kiệt trên mình mơ hồ tung phát ra ngoài. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng, một tay ở trước ngực bắt pháp quyết. Thấy Lưu Kiệt cái này thủ quyết, Hayashi Karudo trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Bóng ma trong lòng cũng muốn phát tác. Cái này thủ quyết là điều khiển sấm sét à. Vừa nghĩ tới trước khi thi đấu bên trong, Lưu Kiệt dùng cái này sấm sét đem hắn rất hại thảm. Hayashi Karudo trong lòng âm ảnh chính là kéo ra mảng lớn. 9 tầng trời lôi pháp. Lần này, Lưu Kiệt bất ngờ đọc lên chiêu thức tên. Ung ung, mây đen áp đính trên bầu trời. Sáng lên mấy đạo mang theo sáng rực thiên uy tia chớp. Nhớ cái này thủ đoạn. 9 tầng trời lôi pháp. Sáng rực thiên uy. Trừng gian trừ ác. Một cổ cực độ dự cảm bất tường xuất hiện ở Hayashi Karudo trong lòng. Mà Lưu Kiệt vừa dứt lời, nhất thời gian điện quang chói mắt tràn ngập toàn bộ sân so tài. Sấm sét từ mang thiên địa uy nghiêm, yêu tà quỷ quái không khỏi chôn vùi. Những cái kia Hayashi Karudo gọi tới thi quỷ quái vật ở điện quang bên trong phát ra thảm thiết kêu rên, thân thể một chút xíu hóa thành bụi bặm, tựa như bị lọc sạch. Đầy trời điện mang bên trong, Lưu Kiệt dùng lực lượng cuối cùng ngưng tụ một cái lôi thần nhất chỉ, hướng Hayashi Karudo bắn nhanh đi. Miyamoto Musashi thân hình tránh hiện ra, một đạo ác liệt kiếm mang kinh thiên lên, thoáng chốc gian sự tình phát sinh. Quá nhanh, kiếm ý rén nhọn thẳng xông lên thương khung. Vô số người cảm thấy hô hấp làm hơi chậm lại, cảm giác phải bị kiếm ý này biến dạng trái tim vậy. Điện quang dần dần tản đi, mọi người chỉ gặp sân so tài nhiều một cổ thi thể. Chính là Hayashi Karudo, hắn tim vị trí xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ máu. Là bị Lưu Kiệt sau cùng lôi thần nhất chỉ nơi đánh xuyên. Hắn cả người tựa như biến thành than cốc vậy. Những cái kia yêu tà quỷ quái vậy toàn bộ mất tung ảnh. Nguyên bản âm gió một loạt sân so tài lên, trải qua 9 tầng trời lôi pháp tẩy rửa sau đó, khôi phục bình thường. Mà ở sân so tài giữa không trung bên trong, Túy Kiếm Tiên cùng Miyamoto Musashi hai người lăng không đứng. Miyamoto Musashi gần đây vô sỉ trên mặt, hiếm có lộ ra một tia âm trầm. Túy Kiếm Tiên tay cầm một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm lên như có ba quang chớp động, tản ra đậm đà cực kỳ linh khí. Túy Kiếm Tiên một cái tay khác, cầm bầu rượu, tùy ý đổ một hớp lớn. Có chút say khướt nói, Miyamoto Musashi các hạ, chẳng lẽ các ngươi đảo quốc quy củ, chỉ cho phép các người giết người, không cho phép người khác giết người? Miyamoto Musashi sắc mặt khó khăn xem, không trả lời Túy Kiếm Tiên nói tiếng nói, bởi vì chuyện này không cách nào phản bác. Mới vừa Miyamoto Musashi gặp Lưu Kiệt muốn giết Hayashi Karudo, đang phải ra tay đi cứu Hayashi Karudo, lại bị Túy Kiếm Tiên ra tay ngăn lại. Vô số người xem ở trải qua mới vừa ở một chớp mắt kia phát sinh rất nhiều chuyện tình sau đó. Phục hồi tinh thần lại, cũng phát ra sơn hô hải khiếu vậy ủng hộ cùng vỗ tay. Lưu Kiệt liền được đẹp. CMN, nhịn nước Nhật thật lâu, rốt cuộc có người đứng ra mới vừa con mẹ nó một đám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuienCV.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.